Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, người nào phong ấn ma giới. Năm càng, bàn tay long giới, cái này thay đổi phiên bản, nhất trưởng thiên địa. Thả ra từng cái thần long, chẳng bao giờ gián đoạn quá đối với những thú dữ kia. Ma thú tàn sát, nhưng mãnh thú cùng số lượng của ma thú thực sự nhiều lắm. Mặc dù là Tô Ly, ở ứng phó hung nê cái này 8 con súc sinh thời điểm, cũng không có cách nào rất nhanh giải quyết hết còn lại mãnh thú cùng ma thú. Cho nên bây giờ, làm cửu sắc linh chi sắp thành thục, những cái này không có trí tuệ, không hiểu được sợ hãi, tử vong mãnh thú, ma thú, liền cùng như bị điên. Chúng nó trong miệng truyền ra từng đạo tiếng gầm nhỏ, hoàn toàn không để ý sống chết của mình, nhằm phía cửu sắc linh chi. Nếu như là phía trước, Tô Ly muốn phân tâm đối phó những súc sinh này, sợ rằng cần tốn hao một ít tâm tư, thậm chí để cho mình rơi vào trạng thái bị động mới được. Nhưng bây giờ, tối cường hung nghê đã chết, còn lại cái kia 7 con mãnh thú, ma thú đã không đủ căn cứ, chỉ là đệ nhất bổn nguyên kỹ năng đại ám hắc thiên liền đầy đủ đem cái này 7 súc sinh phong tỏa, hoàn toàn có thể cho Tô Ly rảnh tay đi giải quyết những thứ khác mãnh thú, ma thú. Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngón tay nhẹ nhàng ở trong không khí rạch một cái, nhất thời năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động. Vòng trời bên trên xuất hiện một đạo phong nhận, tiếp theo trong nháy mắt, đạo kia phong nhận thì dường như đang không ngừng phân hóa. Trong chớp mắt, trở nên dày đặc tê dại, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận phong nhận, ở Tô Ly thần hồn chi lực dưới sự khống chế, rơi xuống đất. Mỗi một đạo phong nhận đều mang có thể một kích miểu sát cửu vĩ yêu miêu loại này yêu thú thiên tài uy năng. Cho nên, làm phong nhận toàn bộ hạ xuống, rung động một màn xuất hiện, thật chỉ là một sát na, số lượng sợ rằng vượt lên trước 30 vạn mãnh thú. Ma thú liền chết như vậy sạch sẽ. Sau đó, màu đen oán niệm ở Tô Ly trong mắt đều nhanh ngưng kết thành thực chất, đồng thời dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Nhất thời, cửu sắc linh chi phụ cận khu vực này, ngoại trừ còn lại cái kia 7 con vương giả cấp mãnh thú, ma thú bên ngoài, đã nhìn không thấy một đầu mãnh thú. Tô Ly vội vã bước ra một bước, rơi vào cái kia một gốc cây cửu sắc linh chi bên cạnh. Lúc này, cửu sắc linh chi chán phóng cửu sắc quang mang, linh chi thân thể phảng phất nứt ra giống nhau, biến thành 9 cái dường như cánh hoa một dạng đơn độc cánh hoa hình dáng, phân biệt tản ra xích chanh hồng lục thanh lam tử kim hắc, cái này 9 loại quang mang. Tô Ly chỉ là đứng ở chỗ này, liền cảm giác võ đạo của mình nguyên thần đang tăng cường. Đối với năng lượng thiên địa phạm vi khống chế tỷ lệ phần trăm đang gia tăng. Tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo sao? Không biết có thể duy nhất tăng thêm bao nhiêu ta ở năng lượng thiên địa khống chế phương diện tỷ lệ phần trăm. Tô Ly trong ánh mắt hiện lên một cực nóng. Hắn đưa tay chộp một cái, khống chế được năng lượng thiên địa, tạo thành tuyệt đối thuần túy màng bảo hộ, đem cửu sắc linh chi bao ở trong đó. Sau đó, cẩn thận thăm dò vậy một chút từ trong đất bùn rút ra, làm cửu sắc linh chi bị rút ra trong nháy mắt đó. Nhất thời, vòng trời trên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất. Từng cái nhân loại thiên kiêu, yêu thú thiên tài, thấy như vậy một màn, sắc mặt tất cả đều xấu xí xuống tới. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tiêu thất, cũng liền đại biểu, lúc này đây xuất thế bảo vật bị người bắt lại. Bất quá, dù vậy, người nhân loại này thiên kiêu, yêu thú thiên tài, cũng như trước không muốn buông tha. Bọn họ do dự một chút, liền lập tức cắn răng, lần nữa bạo phát tốc độ nhanh nhất, hướng về trong trí nhớ bảo vật xuất thế phương hướng bay đi. Mà những cái này không có có trí khôn mãnh thú, ma thú, ở mất đi mục tiêu phía sau, dồn dập dừng lại ở tại chỗ, thần sắc đần độn đứng lên. Sau đó, chúng nó liền phát hiện bên cạnh mình, có những thứ khác mãnh thú, ma thú, nhất thời, mãnh thú cùng ma thú giữa chiến đấu bạo phát. Tô Ly bên kia, một hơi thở đem hết thảy mãnh thú, ma thú giải quyết, lại hái cửu sắc linh chi. Tô Ly cũng không có ngay lập tức sẽ tiến hành dùng. Còn lại ma giới vòng ngoài mãnh thú, ma thú, hay hoặc là nhân loại thiên kiêu, yêu thú thiên tài, cho dù là tại hắn dùng thiên tài địa bảo, tiến nhập tu luyện dưới tình huống, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Nhưng này bảy con chân vương cấp hung thú khác, ma thú bất đồng, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể uy hiếp được Tô Ly. Cho nên, ở dùng một bụi này cửu sắc linh chi phía trước, Tô Ly còn muốn đưa chúng nó toàn bộ giải quyết hết mới được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bàn tay thu hồi. Cửu sắc linh chi ngay lập tức sẽ bị Tô Ly thu vào không gian giới chỉ, đặt ở một cái cắt đứt trôi mất năng lượng hộp gỗ bên trong. Sau đó, Tô Ly bước ra một bước, lá mỏng cánh chim chấn động một cái, liền bay vào đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đại ám hắc thiên, chế tạo hắc ám bên trong. Vừa tiến vào trong bóng tối, Tô Ly liền nghe được cái này bảy con súc sinh tiếng nói chuyện. Hắc hà vỡ vụn, lẽ nào phong ấn đã bể nát? Chắc là như vậy không sai. Chết tiệt, chúng ta nếu có thể chạy đi vậy cũng tốt. Hắc hà vỡ vụn, tối đa 3 năm là có thể cùng một khối khác đại lục tương liên. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng là có thể. Không, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Vì sao người ngoại lai gặp phải một cái yêu nghiệt như vậy quái vật? Nếu là không có hắn, 3 năm sau đó, đại lục tương liên, nói không chừng chúng ta cũng có thể mưu hoa một phen tương lai. Thả ta, người ngoại lai, van cầu ngươi, tha ta, ta có thể cho ngươi làm tọa kỵ. Tha ta à, chấm ngoặc kép, Tô Ly thân thể ẩn giấu ở hắc ám bên trong. Nghe thế bảy súc sinh nói chuyện, hắn chân mày khẽ nhíu một chút, trong lòng cái này tiếp theo cái kia nghi hoặc nhô ra. Phong ấn, cái gì phong ấn, cái này phong ấn, có thể hay không cùng chúng ta xuất hiện ở ma giới có quan hệ? Hoặc có lẽ là, ma giới theo đuổi chúng ta tiến đến, chính là muốn cho chúng ta bài trừ phong ấn. Như vậy, không, có thể phong ấn có thể ma giới tồn tại, lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Còn có, đại lục, là chỉ hắc hà bờ bên kia lục địa sao? Ăn ngay nói thật, Tô Ly cũng không muốn lấy thực lực bây giờ đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng không có biện pháp, hắn chỉ là nghe thế bảy con súc sinh nói những lời này. Bên trong lòng lập tức liền hiện lên những ý niệm này. Lúc này, thấy cái này bảy con súc sinh nói đến đây, dồn dập trầm mặc không nói. Chỉ còn lại có cái kia một đạo cầu làm tọa kỵ tiếng cầu xin tha thứ vang vọng. Tô Ly hít sâu một hơi, một ngón tay hướng phía trong bóng tối điểm ra. Nhất thời, một đạo kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó, một đầu hung thú vương giả thần hồn câu diệt. Tô Ly bào chế đúng cách. Thân ảnh của hắn quả thực cùng hắc ám dung hợp. Hơi thở của hắn, thần hồn chi lực, hoàn toàn không thể bị thấy rõ. Dưới tình huống như vậy, còn lại cái kia bảy con mãnh thú, ma thú, liền nửa phút cũng không có kiên trì đến, liền toàn bộ đều chết ở Tô Ly trên tay, khiến cho Tô Ly hơi có chút thất vọng là, những thú dữ này, ma thú, đều là vương giả cấp cường giả, cư nhiên không có có không gian giới chỉ, nếu là có, hắn nói không chừng có thể phát một phen phát tài, đem cuối cùng bảy con mãnh thú, ma thú giải quyết hết. Tô Ly như trước duy trì đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đại ám hắc thiên. hắn ngồi xếp bằng ở hắc ám bên trong, trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình, đưa tay chộp một cái kia bảo tồn cửu sắc linh chi hộp gỗ, đã bị Tô Ly đem ra. Sau đó, Tô Ly không chút do dự, nắm lên cái kia một gốc cây cửu sắc linh chi, ném vào trong miệng mình, chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, Tô Ly thế giới tinh thần xuất hiện kịch liệt dung chuyển cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?